Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 1142, thả lỏng đại sư phục sinh. Khác đừng bảo là, người đã nói đi truyền tống đại trận phải cần bao nhiêu thời gian? Triệu Tinh Thần hỏi, đi về 5 ngày được rồi. Đinh Thu Hà nói, tốt, ta lập tức đi Thiên Cung vực một chuyến. Các ngươi tử thủ ở Hỏa Hoang. Hỏa Thành Hoang chữa trị được cũng không xê xích gì nhiều. Mà phòng ngự đại trận ta cũng đã chữa trị. Thực sự không được thối lui đến phủ thành chủ. Mở ra phòng ngự đại trận. Cũng có thể kiên trì mấy ngày. Ta ly khai sự tình không thể bên ngoài truyền. Đến lúc đó, sẽ lưu lại một bộ hóa thân. Triệu Tinh Thần nói, có thể cũng vô dụng thôi thành chủ. Long Vân nói, mặc kệ có hay không dùng. Dù sao cũng phải thử một lần. Triệu Tinh Thần hừ nói. Sau một khắc, hắn một mình đi trước Thiên Cung vực. Phu quân, người phải sống trở về. Lạc Thần vẻ mặt không bỏ. Không phải ta phải sống, là ngươi nhất định phải còn sống. Thực sự không được liền bỏ thành a. Ngươi muốn đi, liệu tất cũng không người có thể ngăn cản ngươi. Bất quá, không tới một khắc cuối cùng không cho phép bỏ thành. Nơi đây, có thể là có thêm 2 triệu thần dân. Ta không nguyện ý sinh linh tô than. Triệu Tinh Thần nói, phu quân yên tâm. Ta sẽ giữ chặt đến một khắc cuối cùng, Lạc Thần nói. Yên tâm thành chủ, ta sẽ bảo hộ phu nhân. Chính là ta Đinh Thu Hà chết cũng sẽ bảo hộ phu nhân, Đinh Thu Hà vẻ mặt kiên định nói. Thu Hà, người muốn nghe nhiều phu nhân. Triệu Tinh Thần nói. Minh bạch, Đinh Thu Hà gật đầu nói. Ta biết trong lòng ngươi có chút không phục. Triệu Tinh Thần nhìn hắn. Thuộc hạ không dám. Đinh Thu Hà nhanh lên ôm quyền đầu. Ta nói cho ngươi một cái bí mật. Nàng là Lạc Thần. Triệu Tinh Thần cười nói. A, Lạc Thần. Đinh Thu Hà sợ ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn Lạc Thần. Lại nhìn một chút Triệu Tinh Thần. Việc này bảo mật. Triệu Tinh Thần cười nói. Ta nhất định phối hợp phu nhân. Đinh Thu Hà nói. Cái này là một quả thuốc an thần. Nếu không, Đinh Thu đáy sông khí chưa đủ. Triệu Tinh Thần độn địa mà đi. Hỏa Yêu Thành thì có truyền tống đại trận. Bất quá, hiện tại truyền tống đại trận đã đối với nhân tộc đóng cửa. Nói cách khác, chỉ có yêu tộc có thể đi. Yêu tộc trên thân đều có yêu khí. Tiến nhập truyền tống đại trận hậu nhân ra sẽ kiểm tra đo lường ra thân ngươi bên trên có hay. Không có yêu khí, nhân tộc một khi phát hiện, đường đường đánh chết. Bất quá, điểm này nhưng là khó không đảo Triệu Tinh Thần. Hóa thân làm long tộc, vẻ mặt bình tĩnh đi tới truyền tống trận. Tới, tiếp thu kiểm tra đo lường. Một con voi yêu quái cầm cái lục sắc yêu quả bóng nhỏ chỉ vào Triệu Tinh Thần hô nói. Triệu Tinh Thần ngắm hắn liếc mắt, giống nói, giống gì, khách khí với lão tử điểm. Cái kia yêu thật muốn phát giận. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã đi tới. Hắn tạm thời nhẫn một ngụm, cầm đo yêu cầu hướng Triệu Tinh Thần trên thân chiếu một cái. Lập tức, yêu cầu bên trên xuất hiện một con rồng. Hơn nữa, yêu cầu trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Đây chính là thần đế tiêu chí. Đồng thời, người ta vẫn là một cái long tộc thần đế. Voi yêu suýt chút nữa hù dọa chết. Một thanh liền quỳ xuống. Nói, cầu tiền bối lượng giải. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không, đại vương sẽ chém đầu của ta. Ta với ngươi tính toán. Cái kia quá thấp kém. Cút ngay, bản tọa phải đi. Triệu Tinh Thần vui đùa đại bài. Ngang nhiên bước vào truyền tống trận. Siêu, rất nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ. Triệu Tinh Thần đã xuất hiện ở bên ngoài 1 triệu dặm. Một đường thông. Triệu Tinh Thần sau một ngày liền tiến vào Thiên Cung vực. Thiên Cung vực, Ngày Yêu vực, Thiên Hoang yêu, Thiên Hà vực, cái này 4 lớn thiên vực muốn ấn thật lực bài danh. Thiên Hà vực cường đại nhất, Thiên Cung vực không sai biệt lắm. Thiên Hoang cùng Ngày Yêu vực kém một cấp bậc. Thiên Cung vực thần khí rõ ràng so Thiên Hoang vực tốt hơn nhiều. Khó trách người ta nơi đây xảy ra càng nhiều hơn cường giả. Võ công tu luyện, tài lữ pháp địa, cái này địa chính là chỉ tu luyện hoàn cảnh. Tiến nhập Thiên Cung vực sau đó cũng không cần biến thành yêu tộc. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không cải biến. Như cũ lấy Long tộc thân trằn trọc tại các đại truyền tống trận. Dù sao, Long tộc tại trong vạn tộc bài vị rất cao. Cái thân phận này nhưng là cao hơn nhân tộc nhiều lắm. Hai ngày sau, Triệu Tinh Thần rốt cục đến Thiên Cung Thành. Nhìn cái kia cao tới ngàn trượng tường thành. Triệu Tinh Thần đột nhiên ngẩn ra. Thiên Cung Thành, chuyện gì xảy ra? Thiên Cung trưởng thành giống như trong cơ thể mình, Thiên Cung, như đúc giống nhau. Khó nói trong cơ thể mình Thiên Cung cũng là xuất từ Thiên Cung vực. Cái này vào, trong cơ thể lại là run lên. Một cái quả trứng màu vàng run lên. Triệu Tinh Thần lập tức hai mắt chú ý tới. Bởi vì, nó chính là Tùng Trung Ly biến thành. Tùng Trung Ly ngủ say trước có nói qua. Yêu cầu Triệu Tinh Thần mang chính mình đi thần giới. Hắn sẽ sống lại. Bất quá, muốn dẫn vật sống phi thăng thần giới cơ bản bên trên không có khả năng. Bởi vì, thần kiếp sẽ rót vào. Giết chết ngươi tất cả vật sống. Bao quát chính ngươi. Nếu như chính ngươi may mắn không chết. Vậy thì phải nói lên trước. Triệu Tinh Thần đến thần giới sau đó vẫn đang nhìn cái kia trứng. Bởi vì, cái kia trứng chính là Tùng Trung Ly khoác đo thiên bàn biến thành. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần cũng nhìn không thấu trứng trong tình huống. Lúc này trứng lại giật giật. Răng rác, trứng thế mà nứt ra rồi. Nín chết lão tử á, Tùng Trung Ly thanh âm truyền đến. Ngươi tỉnh rồi. Triệu Tinh Thần lập tức đại hỉ. Lão gia hỏa này thật đúng là mạng lớn. Thế mà tránh thoát thần kiếp. Hơn nữa, thật vẫn liền tình. Thằng nhãi này vội vàng đem Tùng Trung Ly vớt ra. Sư phụ a, người quả nhiên tính toán tài tình. Tùng Trung Ly run lên áo bào. Lại sửa lại một lần đầu tóc rối bù. Hướng trên thân một phi. Dường như khoác một lớp da đi ra. Sau một khắc, tầng kia ra thế mà biến người thành đo thiên bàn. Người cái này đo thiên bàn dường như cũng lên cấp. Triệu Tinh Thần ngắm nó liếc mắt. Hỏi, đương nhiên, đi qua thần kiếp thanh tẩy. Hắn hiện tại cần phải là đo thần bàn. Tùng Trung Ly bà lấy miệng rộng cười nói. Bất quá, ta phải cảm tạ ngươi. Tạ ơn gì, ta cũng là mũi nhọn mang mà thôi. Huống chi, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi chết kiều. Triệu Tinh Thần nói, đương nhiên. Ta là cửu tử nhất sinh. Bất quá, việc này là sư phụ ta tính ra. Không nghĩ tới ta quý nhân chính là ngươi. Chẳng những đến rồi thần giới. Còn để cho đo thần bàn thăng cấp. Lão tử hiện tại cũng là thần nhân. Tùng Trung Ly cuồng tiếu. Ngươi thật giống như cũng không tệ lắm. Lập tức liền bước vào địa thần cảnh. Triệu Tinh Thần ngắm hắn liếc mắt. Đương nhiên, đây chính là đo thần bàn lợi hại. Có thể hấp thu thần kiếp bên trong tinh túy làm việc cho ta. Một bước liền đến địa thần. Sư phụ, đệ tử cũng không ném ngươi khuôn mặt. Năm đó, người nói có nhân thần cũng là không tệ rồi. Tuyệt đối đừng là thần rác rưởi. Đừng cho hắn mất mặt xấu hổ. Tùng Trung Ly nói, người sư tôn chẳng lẽ cũng là thần giới. Triệu Tinh Thần hỏi, lão đầu kia rất ư thần bí. Ta cái nào sạch lai lịch của hắn. Bất quá, tại tiên giới vị kia khẳng định treo. Bất quá, có phải là hắn hay không phân thân hạ giới liền khó nói. Tùng Trung Ly nói, đại sư, ngươi bây giờ cho ta tính một chút ta cùng cái này thiên cung vực có hay không có quan hệ. Triệu Tinh Thần trên mặt chất đầy nụ cười. Tùng Trung Ly lập tức dùng mình một cái. Xoay người chạy, bất quá, Triệu Tinh Thần duỗi tay hút một cái. Hắn không kìm lại được thì thụt lùi. Ta nói Triệu Tinh Thần, ngươi liền bỏ qua cho ta đi. Tại tiên giới thời điểm ta đều suýt chút nữa bị sét đánh chết. Tại thần giới, cái kia lôi khẳng định kinh khủng hơn. Theo ngươi, sớm muộn sẽ chết. Ta cây thông già thật vất vả đến rồi thần giới. Còn không có hưởng thụ thế giới này. Chết khả năng liền quá thua thiệt. Tùng Trung Ly nói, một năm, ngươi theo ta một năm là được. Triệu Tinh Thần nói, ta không, đừng nói một năm, một ngày đều không được. Tùng Trung Ly thái độ vô cùng kiên quyết. Cây thông già, đối nhân xử thế muốn dày nói, là ta mang ngươi vào thần giới. Không có ta, ngươi chết sớm. Triệu Tinh Thần nói, không, tuyệt không, tại hạ giới ta cũng là bởi vì ngươi mới xui xẻo. Ngươi dẫn ta đi lên là báo ân, ta làm sao không hậu đạo? Tùng Trung Ly lắc đầu. Được rồi, tùy ngươi vậy, nếu không, ngươi còn nói ta là cường đạo. Triệu Tinh Thần nói, đa tạ đa tạ, đa tạ ngươi buông tha ta. Tùng Trung Ly quay người lại liền trốn mất dép. Lão đầu, ngươi muốn chết à? Một đạo hung ba ba thanh âm truyền đến. Tùng Trung Ly đón đầu liền đụng ngã một cái Si Hoành đại hán. Một cái đụng này cũng quá nặng à? Đại hán đều cho hắn đụng phải bay sắp xuất hiện đi. Khuôn mặt đều phá vỡ, mũi cũng sai lệch, máu tươi chảy ròng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.